y cần một chút thời gian. Có lẽ có thể giả vờ trong ảo cảnh. Theo y biết, ảo cảnh của tầng 3 bí cảnh là rất có trí thương, thông minh. Biết được chính mình trúng kế nhất định muốn lá mặt lá trái sau một hồi. Nhưng mà người này giống như là một người bình thường đứng ở trước mặt chính mình. Khiến mi tâm y bị phỏng, trong lòng lại liên tiếp lơ đễnh, tức cười xiết bao a. Sao lá mặt lá trái, biểu thị sự cháo trở, lật lọng của con ngu ơi. Không biết a. Nhắc tới cái này liền hơi thương cảm, làm sao chui ra từ một cánh cửa sổ của dược các thế giới liền biến thành như vậy chứ. Lê Tranh xấu hổ sờ sờ cái mũi, ta vừa tới, từ nơi này tới. Lê Tranh chỉ đỉnh tầng của dược các xuyên thấu mặt đất chui ra đằng sau. Nhưng mà theo phương hướng cậu chỉ qua, lại thấy tại chỗ lại cái gì đều không có rồi. Sau đó cũng không biết tại sao đột nhiên liền biến mất rồi. Kỳ quái, ngươi tuyệt không cảm thấy địa phương này rất kỳ quái a? Vừa rồi còn thấy một con chim lớn như máy bay. À, đúng rồi, ngươi có thể không biết, máy bay chính là một loại phi hành khí ở chỗ chúng ta. Bình thường trên một cái máy bay có thể chứa hơn 200 người, có thể tưởng tượng là cực kỳ lớn. Lê Tranh xoay tay mô tả kích cỡ, lúc này toàn thân bẩn loạn cũng mặc kệ, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, vỗ vỗ một miếng đất hơi có vẻ sạch bên cạnh, ngồi. Cậu sớm liền thấy quần áo trên người của Trầm Du không sạch hơn quần áo của chính mình là bao, không chỉ có là trên người đầy cho bụi, thậm chí còn có vết máu màu đen của yêu thù. Trầm Du ánh mắt sâu kín, thong thả bước qua ngồi xuống ảo cảnh này, ngay cả bí mật nhỏ của Lê Tranh đều biết dò dàng rành mạch, lấy lực lượng hiện tại chưa hề khôi phục của y, chỉ sợ khó đối phó. Ngươi không bị thương chứ? Trầm Du biến sắc, cảm nhận lực khôi phục thong thả trong cơ thể, giống như không bất ngờ lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Lê Tranh nhẹ nhàng thở ra, thở dài nói, thật là xui xẻo. Bi thương không nói nên lời, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ngươi có thể tìm được đường ra không? À, ta là nói, làm sao vẫn cảm thấy trạng thái ngươi bất thường? Cậu quay đầu nhìn về phía Trầm Du, đánh giá cẩn thận một phen. Người trước mắt này sắc mặt lạnh lùng, cùng người mới vừa xa cách tối hôm đó quả thực cách biệt một trời. Cho dù đã hơn nửa tháng không gặp cũng không tới mức thái độ thay đổi nhanh như vậy chứ. Thậm chí đều, thoạt nhìn có hơi không giống Trầm sư thúc lắm, thật giống kẻ giả mạo. Lê Tranh nghi ngờ nghĩ nghĩ, cái gì bất thường? Hàn quang trong mắt hơi cụp xuống của Trầm Du chợt lóe, sắc mặt lạnh lùng lập tức dịu xuống. Bên môi treo một ý cười ngả ngớn, áp sát cổ của Lê Tranh, hơi thở ấm áp phả vào trên làn da non nớt của thiếu niên. Kích thích hầu kết còn hơi nhỏ của đối phương giật giật lên xuống, một vết đỏ nhạt vì thế mà nổi lên ở đằng sau, như là đang thẹn thùng. Diễn tới còn thật giống, trong lòng Trầm Du hừ lạnh một tiếng, vẫn duy trì sắc mặt ôn nhu đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó. Bất ngờ lại phát hiện trên cổ Lê Tranh đang đeo một sợi dây đỏ, lúc này cái dây lộ ra hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn từ trên xuống thấy kim trúc cầu trong ngực. Trầm Du hơi hơi ngẩn ra, có hơi bất ngờ giơ tay lấy ra kim trúc cầu từ trước ngực Lê Tranh, nắm ở trong tay cảm thụ, cầu thể này giống như có trái tim đang rung động, tương hợp cùng trái tim trong cơ thể của Trầm Du. Đây là một viên nội đan, là nội đan của ai nói chính xác, là ngày sinh ra rồi trưởng thành, chút bỏ nội đan, nhiều năm qua vẫn ôn dưỡng tại bên người, chờ tới sau đó mới trộm đeo lên cổ của bạn lữ. Trên đời chỉ có một viên nội đan như vậy là có cảm ứng như vậy cùng y, sẽ không có giả. Như vậy tượng đất nhỏ trước mặt này, nam nhân sắc mặt cổ quái lên, lại đánh giá Lê Tranh, giơ tay lau đất cát trên mặt của hắn, thấy thiếu niên buồn bực đập bay tay y ra, trừng mắt nhìn qua, Trầm Du không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra y nghĩ sai rồi, lần này cư nhiên là người thật, như vậy vấn đề liền tới rồi. Người này rốt cuộc là như thế nào chạy tới tầng 3 bí cảnh? Xua tan nghi ngờ của đáy lòng, Trầm Du liền không ngụy trang nữa, màu môi y từ màu đỏ tươi bất thường biến thành trắng bệch, hô hấp mỏng manh xuống, lại cực kỳ xa xăm. Trong không khí nóng rực và âm u lạnh lẽo luân phiên, trong cả một tầng bí ảm đạm không ánh sáng, trong mây màu xám dày đặc truyền tới một tiếng kêu cao vút, Trầm Du ôm thiếu niên ngồi ngay ngắn trên mặt đất co thành hình tròn liền lăn đi, đúng lúc lăn vào trong một cái thạch động bên trái. Ngoài động mây dày đè thấp, một con chim ưng lớn ba đầu mỏ nhọn xé gió lao xuống. Sau gió hiện ra chính là thân thể cao lớn của nó, mỗi một cọng lông chim đều giống như kiếm sắc lóe ánh sáng sáng bóng. Lê Tranh nằm sấp ở cửa động thấy rõ mặt đất chính mình ngồi ban đầu đã bị cánh của chim ưng ba đầu đập thành cái hố, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vãi trưởng, đây rốt cuộc là cái địa phương gì nha, có thể quyết đoán chạy trốn không? Minh Viễn chính là chăm sóc ngươi như vậy, để ngươi một mình chạy tới tầng thứ ba bí cảnh, nếu ngươi không phải... Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là ta, chỉ sợ chưa tới nửa ngày ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Chuyện này không liên quan Minh Viễn sư thúc, vốn ta ở tầng thứ nhất bí cảnh tìm dược liệu mang tới hiện đại. Ở trước mặt Trầm Du thì Lê Tranh cơ bản không có bí mật gì, cậu không hình tượng nằm dạp ở bên cạnh, nói tới đây quay đầu trực tiếp cho Trầm Du một ánh mắt ngươi hiểu mà, sau đó vào dược các bắt đầu phá trận pháp. Một đường phá tới đỉnh tầng, từ cửa sổ bay ra tới đây trong lòng liền lột bột một cái, lập tức liền không tốt rồi, thiếu chút nữa gấp tới thượng hòa, sau đó liền thấy ngươi, sau đó liền an tâm rồi, trời sập xuống cũng có ngươi chống rồi, ngươi một đệ tử chân truyền đệ nhất vẫn mạnh hơn nhiều so với ta ngoại môn, chuyện này nói tới cậu còn bối rối nè, không phải lấy nhiều dược liệu hơn một chút so với người khác sao? Việc này cũng thật không thuận lợi rồi. Đáng tiếc ta cũng không biết tầng 3 bí cảnh này đi ra ngoài như thế nào. Trầm Du thấp giọng cười, đối một câu cuối cùng của tiểu tử kia tỏ vẻ cực kỳ thỏa mãn. Nếu như hơn 2 tháng sau vẫn không thể đột phá hiện trạng hiện giờ, chúng ta liền sống cả đời ở đây cũng tốt. Không nghĩ tới còn có lời nói đột ngột như vậy, Lê Tranh liền bị khiếp sợ rồi, miệng há ra lại khép vào. Này không tốt lắm đâu, hoặc là ngươi có thể trở về hiện đại. Từ hiện đại này vẫn là mới vừa học được, lúc này sử dụng tới cũng không lơ mơ. Trầm Du nói xong dựa vào phía sau, một bộ dáng mất mát có thể sẽ bị bỏ lại. Tóc đen thui của nam nhân rủ tại trên vách đá của thạch động, trên mặt không có biểu cảm, nhìn không ra là tức giận hay là cái gì khác. Lê Tranh cẩn thận mắt ngắm vẻ mặt của anh ta, gãi gãi đầu. Lại phủi sạch cát đất trên mặt, ngượng ngùng rụt tay lại, Lê Tranh lau mặt, nếu thật sự không ra ngoài được, ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau quay về hiện đại a. Cùng lắm thì, sau này ta kiếm tiền cung ứng 9 năm nghĩa vụ cho ngươi, sau đó thi đại học, vẫn sẽ không để ngươi không sống được, tựa như ngươi ở tông môn che chở cho ta vậy, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, làm một đôi anh em tốt. Thực tế xưng anh gọi em cùng Trầm sư thúc đệ tử chân truyền đệ nhất của Ngọc Hoàng Tông cũng vô cùng có áp lực. Trầm Du mở mắt ra, nhìn Lê Tranh. Lê Tranh vẻ mặt đại ca vỗ vỗ bờ vai của Trầm Du, đối mặt với ánh mắt đen kịt của Trầm Du, hơn nữa làm người liền phải hướng về phía trước. Cố gắng hơn 2 tháng sau ngươi có thể đột phá hiện trạng, xông ra ngoài mà. Trầm Du tiếp tục nhìn Lê Tranh. Bộ dáng thiếu niên vênh váo này kỳ thật vô cùng ngốc, y lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Trầm Du không cười. Tại sau khi phát hiện thiếu niên cũng xuất hiện ở tầng 3 bí cảnh, nửa tháng này lòng y có vẻ hơi vội vàng sao động rốt cục đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Có cái gì đẹp màn nhìn chứ? Lê Tranh nói nhỏ lau lau mặt, không cần nghĩ cũng biết bộ dáng hiện tại của chính mình sa sút lấm lem xiết bao, cũng không sao cả. Dù sao nơi này liền hai người, sạch sẽ đều bị ôm qua, hình tượng liền không cần chú ý. Này, hiện tại nên đi ra ngoài như thế nào? Nơi này là tầng 3 bí cảnh. Tầng 3 bí cảnh tự nhiên nhiều bảo vật, chỉ là chúng ta giống như ở tại giữa tầng thứ 3. Trầm Du phân tích nói, có lẽ là gặp phải trận pháp rồi, càng là trận pháp cao hơn thực lực thoát phàm kỳ rất xa. Thoát phàm kỳ cách phi thăng đã là một bước xa rồi, trận pháp còn muốn đáng sợ hơn so với thoát phàm kỳ, mặc dù lấy thực lực của Trầm Du cũng vô pháp lấy lực phá trận, chút tu vi Lê Tranh mới vừa tu luyện ra càng là không thể. Nhưng mà trong mắt thiếu niên tóc ngắn sáng ngời, trận pháp, ta có lẽ có biện pháp. Tầng 1 và 2 của tần lĩnh bí cảnh bởi vì việc dược các nhấc lên sóng to gió lớn, Người tiến vào bí cảnh nói chung đều biết năm đó một cái tên là Thu Trường Phong liên tục xông qua 30 tầng dược các, thành danh đệ nhất trận pháp trong đám đệ tử cùng lứa. Nhưng mà mặc dù là đệ nhất trận pháp, Ly Khám cũng chẳng qua chỉ xông qua 30 tầng, tại tầng thứ nhất bí cảnh còn chưa dạt tới đỉnh tầng 30, hướng lên trên còn có tầng 40 chưa bị đặt chân, tầng 50, tầng 60. Hôm nay những cái này lại đều bị đập tan. Sau khi trận pháp của tầng thứ nhất bí cảnh đều bị phá giải hết, các cửa sổ của tầng thứ hai bí cảnh đồng dạng cũng toàn bộ bị người mở ra. Rốt cuộc là ai? Là Ly Khám. Một chân truyền đệ tử của Thiết Kiếm Tông nét mặt ngưng động, hơi có chút bất định thấp giọng nói, Ly Khám quả thật là một thế hệ thiên tài trận pháp mới, nhưng đây không có nghĩa là y có thể thắng được mấy lần hoặc mấy chục lần Thu Trường Phong năm đó. Hai người kia nhiều lắm là sàn sàn như nhau. Nếu quả nhiên là Ly Khám, chỉ sợ vì lôi kéo lòng Ly Khám hướng về tông môn, danh ngạch chân truyền đệ tử trong Thiết Kiếm Tông ít nhất có một cái thuộc về Ly Khám rồi. Cái này có nghĩa là đồng dạng có một chân truyền đệ tử phải bị rớt xuống làm nội môn đệ tử bình thường. Ai cũng không hy vọng là chính mình, chỉ sợ đều không phải là Ly Khám. Một thiếu nữ bên cạnh y chăm chú nhìn cửa sổ mở ra cảo dược các, sâu kín thở dài. Trên đời này cũng không thiếu thiên tài, Ly Khám học thức chưa đến, đảm đương không nổi cơ hội như vậy. Ta phái người đi tầng thứ nhất dò xét một phen, nói là một thiếu niên hắc y tuổi không lớn. Chân truyền đệ tử Trường Kiếm Tông mắt liếc người của Thiết Kiếm Tông, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ sợ Ly Khám của tông môn các ngươi cũng không bảnh lĩnh lớn lớn như vậy. Theo ta thấy, đoán chừng là một tán tu chuyên tu trận pháp gì đó, cũng không môn phái. Sư Vinh sai rồi. Một người của Trường Kiếm Tông chậm rãi dừng lại, trùng hợp nghe tới ngôn luận của vị chân truyền đệ tử này, y thở dài, thiếu niên hắc y đó là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông. Nói tới câu sau thì thanh âm y khô khốc, trong mắt chứa một phần không thể tin, nghe nói còn là ngoại môn đệ tử của Ngọc Hoàng Tông. Việc này không có khả năng. Người của Thiết Kiếm Tông và Trường Kiếm Tông liếc nhau, ánh mắt chuyển tới Ngọc Hoàng Tông cách đó không xa cùng hai tông tạo thành tam giác thế lực đối lập. Dễ nhận thấy người đứng đầu bên đó cũng nghe thấy lời nói mới vừa rồi của sư đệ Trường Kiếm Tông kia. Chính là ánh mắt đối phương hơi động, mặc dù nghe được đồn đãi là bản tông đệ tử, lại không nói lời nào, trên mặt cũng không hề có thần sắc kiêu ngạo, giống như hết thảy không liên quan cùng Ngọc Hoàng Tông. Minh Viễn híp híp mắt, trong lòng cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài vậy. Ngoại môn thiếu niên hắc y kia chẳng lẽ chính là hắn? Nếu bàn về chỗ đặc biệt, thân phận ngoại môn đệ tử có thể ký khế ước cùng Trầm Sư Vinh, hơn xa người thường có thể đạt tới. Tại tầng 3 bí cảnh tìm trận pháp 3 canh giờ, bằng 6 giờ á. Cuối cùng nhìn ra chút môn đạo, Lê Tranh tìm tờ giấy vẽ lại toàn bộ trận pháp 3 tầng ngoài 3 tầng trong phức tạp tới liếc mắt nhìn một cái đều cảm thấy choáng đầu, mặt xám mày cho im lặng trở về hiện đại. Cùng lúc đó, bên cạnh cậu còn đi theo một người. Một người đàn ông khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi, phía sau lưng cự kiếm hoàng kim chọc trời. Người anh em à, có thể thu hồi thanh kiếm đằng sau anh không vậy? Từ từ ngươi hiện tại không thể đi ra. Địa điểm đáp xuống vẫn như cũ vẫn là WC. Lê Tranh giơ tay ngăn người đàn ông cầm nắm cửa WC. Cậu chỉ một thân dơ bẩn của chính mình và một thân dơ bẩn của người đàn ông. Trong phòng còn có một người. Đầu tiên phải tắm rửa sạch sẽ một cái. Lê Tranh mở vòi sen, nước chảy ào ào xuống. Cậu thử độ nóng của nước, ngoắc tay gọi người đàn ông qua. Tự ngươi thử xem độ nóng của nước thích hợp chưa. Tắm rửa một cái sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, lại đi thang máy vào đây hiểu chưa. Ngươi biết dùng thang máy hay không? Chính là... Miệng Lê Tranh nhỏ giọng nói rất nhiều thủ tục vào cửa. Cậu không thể khiến Tống Giai nghi ngờ. Cách duy nhất chỉ có thể là giả vờ Trầm Du là bạn của mình ở nước Mỹ. Dù sao khí chất người này thả ở đâu đều không nghĩ là một người thường. Chính mình giải thích một chút, Tống Giai liền sẽ không nghi ngờ gì đâu. Thấy Trầm Du hào phóng đều cởi sạch quần áo của chính anh ta, Lê Tranh nửa khép mắt sợ chính mình thấy chút gì không nên thấy gì đó. Cho dù mọi người đều là đàn ông, nhưng cậu từng là gay, đối tượng vẫn đều là gay. Thu quần áo cổ trang của đối phương rồi hủy thi diệt tích, thuận tay đặt bộ đồ thể thao mới tinh của chính mình lên giá áo, giơ tay lưu loát xoay người sang chỗ khác. Đây là cái rộng nhất rồi, có thể có hơi nhỏ, dùng tạm đi, mặc đồ xong thì gọi tôi. 20 phút sau, Lê Tranh thay quần áo vốn có của hiện đại, một thân sạch sẽ thoải mái đi ra ngoài, chỉ còn lại một đầu tóc có hơi ẩm một chút. Tống Gai đã đổi tách trà thứ hai rồi, nước trà trong cả bình trà đều sắp bị cô uống sạch. Lúc này, cửa phòng khách bị gõ vang. Thừa dịp Tống Gai đứng dậy chuẩn bị mở cửa, Lê Tranh lấy tốc độ nhanh hơn bước hai bước qua mở cửa. Người đàn ông ngoài cửa một thân đồ thể thao nho nhỏ rẻ tiền, một đầu tóc dài khô ráo bay bay đằng sau người. Tống Gai nhìn qua từ vai Lê Tranh, chỉ thấy một đôi mắt sâu như cái hồ thăm thẳm, cất giấu vô số ý lạnh sắc bén. Một người đàn ông xa xỉ phẩm phái nội hàm tuyệt vời, chỉ sợ ngay cả ảnh đế số 1 số 2 trong nước cũng không có loại khí chất này. Tống Gai, vị này là... Lê Tranh cười tủm tỉm giới thiệu, chị Tống, đây là một người bạn ở nước Mỹ của em, Trầm Du. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, hàng ngày soát yêu thương nhưng mà, dù sao cũng là nước Mỹ mà. Tống Giai suy nghĩ lộn xộn suy nghĩ một chút, nếu như đặt ở trong nước lưng đeo thanh kiếm lớn xem như tin hot rồi, nhưng mà đặt ở nước Mỹ cũng không tính cái gì. Người bên này ngay cả lạc đà Nam Mỹ đều có thể nhuộm lông, lưng cõng một thanh kiếm lớn chỉ sợ đã xem như chuyện bình thường không quan trọng gì. Cô thay nước trà, rót hai tách trà mới, đưa qua cho hai người kia. Sau đó thấy người đàn ông mặc đồ thể thao tháo thanh kiếm lớn từ phía sau đặt vào lòng bàn tay, giống như chỉ cần một động tác liền có thể nắm tới chuôi kiếm. Nhưng mà nhìn cẩn thận, người này ngoại trừ một đôi mắt u tối ẩn giấu mũi dao, sắc mặt và màu môi đều là cực kỳ tái nhợt, màu như tuyết, càng giống người bị bệnh, nhưng không hiện lộ vẻ yếu đuối. Thậm chí Tống Giai còn tỉ mỉ phát hiện, da gã mềm mịn giống như da Lê Tranh, căn bản không giống một người đàn ông hơn 20 tuổi, đó vốn nên là thô ráp, mặc dù khí chất của người bình thường tốt ra sao. Một ít chỗ căn bản vẫn phải lão hóa tuyệt không sẽ kéo dài lâu lắm. Đây là một người bảo dưỡng vô cùng tốt. Bệnh Mỹ Nam sống an nhàn sung sướng. Tống Giai cơ hồ ngồi ở trên sofa nháy mắt phán đoán ra Trầm Du chính là thân phận cao quý. Cô gặp qua muôn hình muôn vẻ người, tự xưng gia nhập giới giải trí những năm gần đây. Mắt nhìn người sẽ không sai. Anh ấy là học võ. Lê Tranh nhìn thanh kiếm vàng lớn, đưa tay nhấn trái tim, giải thích nói, luyện kiếm á, người giang hồ không phải đều gọi gì ấy nhỉ, kiếm không rời tay. Cậu xua xua tay, ngồi ở bên cạnh bàn đặt laptop, giơ tay mở trang web, đối với màn hình tùy ý nói, chị Tống không cần rót trà rót nước mới anh ấy, đều là người một nhà. Cậu từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng, cầm di động xe hình, truyền tới laptop. Sau đó gửi nội dung của tấm hình tới chat mật của người rảnh rỗi tới quấy nhiễu. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu gửi phương trinh ngờ đầu tiên đủ để cho Lê Tranh tự mình lên tới tầng 50. Nhưng mà tới tầng 5 mới trở lên đó là hai tầng trận pháp. Cho nên người rảnh rỗi tới quấy nhiễu lại đưa ra phương trình thứ hai, đồng dạng cực kỳ thực dụng. Sau đó tới tầng 80, Lê Tranh tự mình suy tính ra phương trình phá giải 3 tầng trận pháp. Hiện giờ trận pháp khổng lồ của tầng 3 bí cảnh chính là khoảng 10 tầng, còn lồng vào nhau, chờ sau khi Lê Tranh đều lần sờ mò nở lần trận pháp của bí cảnh tầng 3 xong còn vẽ lại toàn bộ, thiếu chút nữa mệt tới hộc máu. Chỉ vừa nhìn toàn cảnh liền đã chỉ còn lại một hơi rồi, càng đừng nói sau đó căn cứ biến hóa của trận pháp suy tính phương trình. Bánh pudding xoài, hình ảnh, đại thần sư phụ, trận pháp lần này rất phức tạp. Thật sự không suy tính được. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, thú vị. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, nhóc con đừng gấp. Xuất hiện ý kiến bất đồng, mấy lãnh đạo trung ương huyền môn bọn ta quyết định liền mở hội nghị phá giải trận pháp. Hôm nào nghiên cứu ra thì gặp lại. Bánh pudding xoài, dạ. Bên trong lời nói của đại thần sư phụ để lộ ra một cổ tự tin ta chắc chắn giải ra. Luôn có nắm chắc như vậy đối với trận pháp. Cũng đúng, có lẽ mấy người đại thần sư phụ đều là nhân vật cả đời nghiên cứu trận pháp. Đối bọn họ mà nói, trận pháp tựa như một đầu bếp nhấm nháp thức ăn ngon. Tất cả ưu điểm khuyết điểm cùng với nguyên liệu nấu ăn phối liệu trong đồ ăn đều hiện ra hết. Duy nhất cần nghiên cứu chẳng qua là độ chính xác đầy đủ của Lê Tranh. Chỉ cần cho đại thần sư phụ thời gian, quỷ trận pháp gì đó của tầng 3 bí cảnh, muốn phá giải chính là chuyện mấy phút thôi. Quay đầu lại ra dấu bằng tay đối Trầm Du, Lê Tranh tắt giao diện chat mật, xem tin tức giải trí. Quả nhiên ở trong một cái tít lớn nhất phát hiện bộ phim mới Hạm đội Ngân Hà của đạo diễn Patrick. Cho dù cái tên này không rực rỡ lắm, cho dù ngay cả áp phích tuyên truyền phim mới đều không có, lại vẫn như cũ chiếm cứ vị trí tương đối lớn trên trang báo giải trí nước Mỹ. Hết thảy chính là bởi vì người quay nó chính là đạo diễn Patrick, một người sáng tạo thần kỳ nghiêm túc có trách nhiệm đối phim như giới thiệu chiếm cả cái tít lớn cũng không có làm cho người ta cảm thấy nội dung đơn điệu, ngược lại tỉ mỉ giới thiệu người tham gia bộ phim này. Hai nhà đầu tư, một là Fidor Jan Miu của nước Mỹ, một nhà khác là công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển của Trung Quốc. Trong đó tham gia bộ phim này có ảnh đế hàng đầu Leo Yoschai, Anvin Jabberji, cùng với ngôi sao nữ Daisy Finn khá nóng tính bởi vì hẹn hò bạn trai mà thành đề tài bàn tán. Từ trước đến nay Lê Tranh có hơi không phân biệt rõ được đối mặt mũi của người nước ngoài, nhưng mà từ sau khi trí nhớ nâng cao hiển nhiên giảm bớt rất nhiều. Cậu quen biết người nước ngoài đầu tiên chính là đạo diễn Patrick. Người đạo diễn mắt xanh lam này cho cậu ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ngoài ra mấy ngôi sao nước Mỹ tham gia diễn Hạm đội Ngân Hà cách ăn mặc đều khá đặc sắc. Gần như hoàn toàn có thể thông qua trang phục bộc lộ tính cách bất đồng. Điều này làm cho Lê Tranh gần như nhìn qua lần đầu liền nhớ. Hơi không quá quen thuộc ngôi sao điện ảnh của nước Mỹ lắm. Lê Tranh kéo tin này xuống nhìn. Chỉ thấy ngôi sao điện ảnh Trung Quốc trong bài này đăng hình chính là ảnh đế Phương Bình như mà Tống Giai từng nhắc tới. Thù lao đóng phim 5 năm trước liền đã hơn 100 vạn rồi. Hiện giờ lại hàng năm xông pha ở Hollywood. Tuy rằng người có vẻ hơi mờ nhạt một chút, nhưng mà tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn. Mơ hồ có tư thế ảnh đế hàng đầu đầu tiên có thể xông khỏi Trung Quốc. Lê Tranh xem một chút. Rốt cục tại một hàng bên góc trái tìm được giới thiệu của chính mình, đăng một câu đạo diễn Patrick nói khi nhận phỏng vấn. Tôi rất cảm kích nhóm cộng sự trước đây lần này tham gia đoàn phim này. Đồng dạng mọi người có thể thấy đội hình lần này cực kỳ khổng lồ. Không chỉ có ảnh đế quê hương nước Mỹ, thậm chí còn có một vị đế đến từ Trung Quốc. Chất lượng là không cần hoài nghi. Đương nhiên trừ những cái này tôi còn tự mình chạy tới Trung Quốc một chuyến. Phỏng vấn một vai diễn tên là Eddie trong bộ phim, thằng nhóc này biểu hiện rất tốt, tin tưởng cảnh hậu trường ra thì sẽ khiến mọi người chấn động. Có đạo diễn Patrick tận hết sức lực tuyên truyền, ngay cả Eddie cùng hot theo, nhưng mà hot dù sao chính là Eddie. Bởi vì đạo diễn chưa từng nhắc tên qua, chờ mong và chú ý của quần chúng cũng không có đổ lên người của Lê Tranh. Tuy rằng duy trì tính thần bí chế tạo chút tên tuổi cho Lê Tranh, nhưng có thể nói như vậy, chỉ cần bộ phim một ngày còn chưa công chiếu, như vậy ở trong lúc Lê Tranh đóng phim căn bản không thể đạt được giá trị tín ngưỡng. Lê Tranh, hai người trên sofa đã chuyện trò cùng nhau, chuẩn xác mà nói là Tống Giai đang hỏi, Trầm Du hoặc đáp hoặc không đáp. Đương nhiên lúc anh ta không nói lời nào thì ánh mắt là nhất định nhìn về phía Lê Tranh. Thiếu niên trước máy tính chống má nghiêm túc xem trang web, ánh mắt trói lọi đằng sau trực tiếp bị cậu bỏ qua. Người đàn ông trước mắt này ăn nói tao nhã không nên nói tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu, cho thấy là chính là cậu chủ gia giáo tốt. Nhưng mà ánh mắt của đối phương nhìn về phía thiếu niên của cô, nhưng có chút ý vị nói không rõ. Tống Giai từng dẫn dắt mấy nghệ sĩ, cũng gặp qua không ít những người yêu đương kết hôn. Bởi vậy nhiều ít có hơi hiểu đối tình cảm giữa nam nữ, nhưng mà hai người đàn ông, nghĩ như thế nào cũng đều bất thường nha. Nếu một cô gái nhìn Lê Tranh như vậy liền coi nhu thôi, còn có thể chứng minh mị lực của thiếu niên, nhưng mấu chốt này không phải em gái, mà là người đàn ông cao lớn rắn giỏi. Vừa rồi Lê Tranh cướp mở cửa có thể nói là bạn bè tình thâm, vậy bây giờ thường thường nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Thậm chí đồ thể thao của hai người vẫn là một loại. Kinh hoàng cảm giác chính mình phát hiện cái gì. Tống Giai mặt nhăn nhó, càng ngày càng cảm thấy kỳ dị. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. quan hệ của Trầm tiên sinh và Lê Tranh nhà tôi là bạn bè bình thường. Trầm Du cười nhưng không nói gì. Trầm Du không phải lần đầu tiên tới hiện đại, lúc xuyên qua đồng dạng cũng là quen thuộc không có nửa điểm khiếp sợ, có thể nói đi thẳng vào sảnh khách sạn sắc mặt của y vẫn là duy trì bình tĩnh, nhưng mà thấy nữ nhân trong phòng y liền không bình tĩnh được. Một loại cảm giác khó chịu đột nhiên sinh ra làm cho y muốn cầm cự kiếm đập bay nữ nhân này. Cho dù đối phương là mặt cười đón y vào, cho dù đối phương không có bày ra động tác cực kỳ thân thiết cỡ nào đối Lê Tranh, Trầm Du tỉnh bơ nhìn, vô cùng may mắn chính mình lựa chọn xuyên qua trở về cùng Lê Tranh. Thấy Tống Giai sắc mặt khác thường, Trầm Du thu hồi tươi cười, thản nhiên nói, tôi cho rằng, người thông minh như cô, ít nhiều có thể nhìn ra được. Tống Giai bụng chán than thở một tiếng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên nhà họ Lê này không phải mới tốt nghiệp cao trung sao? Thì ra con nít bây giờ trẻ như vậy liền yêu đương rồi sao? Thậm chí là có một người bạn trai hơn 20 tuổi ở nước Mỹ. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Bàn tay Tống Giai đặt tại trên bàn, ánh mắt tối sầm xuống. Cô đè thấp giọng nói, tôi biết thân phận của anh đại khái khác biệt, nhưng tôi sẽ không quản hai người là quan hệ gì. Cũng không hy vọng mới vừa trở thành người đại diện của Lê Tranh liền nhúng tay vấn đề tình cảm của em ấy. Nhưng mà Trầm Trầm tiên sinh, xin chú ý một điểm duy nhất, đừng bại lộ những điều này ở trường hợp công cộng. Nếu không Lê Tranh mới xuất đạo liền bị truyền ra tin tức tiêu cực sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, Trầm Du gật gật đầu, tựa hồ cũng không chú ý tới ánh mắt muốn y phải ăn trong nồi ngồi trong hướng của Tống Giai xíu nào. Vào lúc ban đêm hai người đàn ông là ở cùng một phòng, Lê Tranh cảm thấy có hơi kỳ quái. Trầm Du người này là người tớ từ dị giới, bình thường nhìn nhiều cơ tình, tình yêu của hai người nam, cho rằng hai người đàn ông cùng một chỗ chính là chân lý cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Tống Giai chỉ đại diện này chẳng lẽ cũng thấy nhiều rồi sao? Cái loại kiến quái bất quái, cùng ánh mắt không đếm xỉa là chuyện gì xảy ra? Sao kiến quái bất quái, thấy nhiều chuyện quái dị rồi nên thấy bình thường thôi, bằng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị loại hiện thực này khiến cậu ngay cả giải thích đều không nói ra khỏi miệng được, vẫn cảm thấy sẽ càng tô càng đen đó được không? Trên mặt mang theo ý cười nhìn Tống Giai đi vào một phòng khác đóng chặt cửa, Lê Tranh đen mặt đi vào phòng vệ sinh, chắn Trầm Du tại trên khung cửa xa hoa không thấm nước. Cắn răng hàm nói, nơi này là hiện đại không phải Đại Châu giới. Nâng ngón tay chạm tóc rối loạn như ổ gà trên đầu chính mình, chú ý một chút bỏ tay ngươi ra khỏi đầu của lão tử. Lão tử bằng ông mày, bố mày, trên mông cũng lấy đi. Được rồi, cầm lấy bàn chải đánh răng của ngươi này, chải sạch răng của ngươi, bóp kem đánh răng. Ánh mắt đen bóng của người đàn ông nhìn chăm chú vào động tác của thiếu niên. Ở lúc cậu ta ngẩng đầu vội nhìn qua, miệng ngậm bọt kem dính cả nửa mặt. Xúc miệng, Lê Tranh đưa bàn chải Trầm Du cầm đánh răng, đối phương làm theo cậu. Hai người đối diện cái gương ủng ục nửa ngày, ảo một cái phun nước xuống bùn rửa tay, động tác cực kỳ đồng loạt, gần như không có khoảng cách thời gian. Lê Tranh bực bội ấn ấn cái chán, cậu có hơi hối hận, mang hàng này về có thể được chứ? Tự sấy tóc. Lê Tranh đưa máy sấy sóc cho người đàn ông tóc ướt, bản thân cầm khăn tắm đang lau tóc. Tóc cậu khá ngắn, tùy tiện lau một cái liền khô rồi. Cũng chính là mái tóc dài bồng bềnh sáng bóng tới có thể trực tiếp đi làm quảng cáo dầu gội đầu của Trầm Du phải dựa vào ngoại lực sấy khô. Vì mê hoặc tầm mắt người đại diện, hai người ngoan ngoãn trước khi ngủ lại tắm một hồi. Không làm được. Thiếu niên tóc ngắn chấp nhận số phận để anh ta ngồi trước gương, giống đùa nghịch, một con chuột chết xoay anh ta hết bên này tới bên khác. Máy sấy trên tay chạy đến mức nóng nhất sấy lung tung một đầu tóc dài của người đàn ông thành gió lốc. Sau đó cảm thấy chính mình tự đào mộ cho chính mình, lại có tật giật mình lấy lược nhanh chóng chải. May mắn chất tóc anh ta tốt dày vò như thế nào cũng sẽ không rối. Chẳng vãng hôm sau, Trầm Du dựa vào trên khung cửa của phòng vệ sinh, duỗi chân dài ngoác ngón tay đối Lê Tranh. Không biết làm, Lê Tranh phẫn nộ đứng lên, anh biết, hôm qua tôi đã dạy anh rồi. nhìn nơi này đi. Trầm Du kéo áo sơ mi Lê Chanh mua ở siêu thị nước Mỹ, dưới vải vóc màu trắng là bờ ngực rộng màu tái nhợt cực tương phản, mà trên đó lại che kín miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ. Lê Chanh, đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ thương hại ngươi, cũng không phải ta làm ra những vết thương này. Lê Chanh vắt khăn tắm lên trên người, lẩm bẩm đi lên một tay lấy đẩy mạnh anh ta vào trong bồn tắm lớn, ánh mắt giống như tùy ý nhìn vết thương còn chưa kết vảy của anh ta, thuận miệng nói, bôi chút thuốc liền sẽ nhanh khỏi thôi. Sau đó trước mắt xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, dưới bình ngọc là một bàn tay lớn, mà đối diện cách bình ngọc là một đôi mắt đen kịt đáng thương trong lý giải của Lê Chanh. Hành vi hai ngày liên tục chăm sóc một ông cụ non khiến Lê Chanh cảm thấy sinh mệnh của chính mình thêm rất nhiều chuyện vớ vẩn. Vì thế cùng ngày rốt cục nhớ tới chính mình trước khi ra nước ngoài có vẻ quên gì đó. 2 giờ khuya, gian phòng yên tĩnh đột nhiên tách một tiếng mở ra một cái đèn bản nhỏ. Lê Chanh hất cánh tay lòi ra trên người, lén bò xuống giường. Đẩy ra cửa phòng gửi tin nhắn tới cộng sự bạn tốt ở Trung Quốc xa xa. Kho hàng của chúng ta khi nào anh có thời gian tới đó chú ý một chút. Lúc chuẩn bị chỉnh lý, tìm mấy máy kéo đậu ở bên ngoài không dùng trở ra ngoài. Khi Đỗ Hành nhận được tin nhắn còn có hơi mù mịt, cho nên thẳng tới ngày hôm sau gã một chân bước vào kho hàng cỡ lớn ông chủ gã mới vừa tốn 10 vạn thuê. Nhìn thấy dược liệu lớn to như cái miệng tô còn dính bùn đất cao ngất tận trời kia, cả người liền không tốt lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, anh hùng xuất thiếu niên sao? Kho hàng thuê ở ngoại ô phía Tây không phải kho hàng lớn nhất trong xây dựng, nhưng cũng ít có cái kho khác có thể sánh bằng. Nguyên nhân chính là vì như thế phí thuê mới cao thái quá. Đỗ Hành không nghĩ tới một ngày chính mình lúc còn sống có thể thấy kho hàng đầy tận nóc. Chất đống như vậy cũng hơi đầy quá đi. Người đàn ông trung niên ấm ức bỗng ngồi sổ mở cửa sờ túi quần, bật lửa châm điếu thuốc, nuốt mây phun khói xem xét bùn đất và dược liệu đầy tràn. Nói tới dược liệu cũng liền coi như thôi đi, gã sớm liền có chuẩn bị tâm lý đối chỗ thần kỳ của ông chủ nhỏ này rồi. Mấu chốt là đám bùn đất này đều là tới từ đâu vậy? Đoán chừng ngay cả đất đều để người ta đào nguyên cả khối luôn đi. Đỗ Hành móc miếng đất, từ bên trong nhổ một cọng rễ của dược liệu, ngắm bộ rễ bên dưới một hồi, phát hiện cái rễ quả nhiên kéo đứt không ít. Bình thường càng là dược liệu quý báu giống như nhân sâm đều phải đào luôn cả bộ rễ, làm hỏng bộ rễ liền gọi tiết nguyên khí rồi, rất mất giá. Hiện tại nhìn bộ phận nhỏ của bộ rễ một đám lớn dược liệu này cũng đều là đứt rồi. Làm cho Đỗ Hành than thở đau lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn tự nghĩ thông rồi. Chừa rễ lại cũng tốt, qua 10 năm trăm năm nữa lại có thể thành dược liệu, này cũng kêu để lại đường sống, dù sao loại chuyện tát ao bắt cá này không thể chấp nhận được. Suy nghĩ một chút Đỗ Hành vẫn là vỗ đất trên người đi ra kho hàng, ngoài cửa đang đậu hai cái máy kéo, lòng Đỗ Hành nói suy nghĩ của ông chủ nhỏ nhà mình vẫn là rất đơn giản. Nếu bùn đất trong kho ít trở ra ngoài đổ bỏ không sao hết, nhưng đổ bỏ bùn đất của cả một kho hàng chính là chuyện lớn. Lập tức đưa cho hai lái xe mỗi người một gói thuốc lá. Làm phiền hai anh rồi, là tôi phán đoán sai. Bây giờ máy kéo các anh quả thật là không dùng được rồi. Chút tiền ấy các anh thu coi như phí vất vả là được. Thật sự là thật có lỗi. Gã chắp tay, thật có lỗi. Hai lái xe cũng không ậm ừ. Bản thân chính là kinh doanh thu tiền chạy việc, người không dùng được lại cho phí vất vả cũng không cần phải oán giận cái gì. Phải nói Đỗ Hành cư xử chính là chính trực, khó trách trước đó có thể một mình chống đỡ đưa công ty mình ra thị trường. Chỉ phần bản lĩnh tùy cơ ứng biến nói chuyện người thường luyện bao nhiêu năm cũng không nhất định có. Máy kéo đi dọc theo lộ trình ban đầu ngược về. Đỗ Hành rít một ngụm thuốc tới tận cuối điếu thuốc, đau đầu lát nữa đám bùn đất này đi đâu về đâu đây, vẫn là quyết định hoãn chuyện này trước. Trước cửa kho hàng khóa kỹ của Đỗ Hành hình như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên đi vào dùng túi nửa đựng nửa túi đất, một đường cầm về nhà. Bị vợ và nhân tình kết hợp chèn ép, toàn thân Đỗ Hành chỉ còn được 3 vạn tệ, con gái vào viện tốn hao hơn phân nửa. số còn lại toàn bộ dành cho thuê nhà và ăn uống. Hiện tại gã thuê ở chính là căn nhà nông dân bình thường, vị trí không ở trung tâm thành phố cũng không tốt, giao thông cũng rất bất tiện, chính là may mà giá rẻ. Vốn là nhà nông chuẩn bị mua làm phòng cưới cho con trai con dâu, nhưng mà con dâu chê nhà nhỏ quá, nhà cũng liền để không, để Đỗ Hành chiếm lợi. Hiện tại hai cha con ở tại trong căn nhà nhỏ này, đồ dùng trong nhà đều là mới, coi như tạm ổn nữ nữ. Đỗ Hành lấy cái chìa khóa mở cửa, về nhà liền thấy cửa phòng của nữ nữ mở, con bé có thể là một mình chờ tới chán chết rồi chính mình nằm sấp trên giường nhỏ ngủ say sưa. Đỗ Hành kêu một tiếng liền không kêu nữa, treo áo khoác rửa sạch tay, đắp chăn lại cho nữ nữ, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Nói thật Đỗ Hành không biết nuôi con nít lắm, hồi nhỏ gã là con một, dưới không có am trai em gái phải chăm sóc. Nữ nữ lại là đứa con đầu của gã, trước kia đều là vợ gã bà chủ nhà đảm đang chăm sóc lo liệu mọi việc. Hiện tại ly hôn rồi, Đỗ Hành kiên quyết không giao ra quyền nuôi nấng nữ nữ, chân chính cướp được đứa bé huyết mạch tương liên nhưng cũng có hơi phát mộng. Liền ví dụ như lần bị bệnh này, nếu bình thường gã chú ý thêm chút, con gái cũng không cần chịu tội làm phẫu thuật. Đỗ Hành xắn tay áo làm cơm trưa, để ly sữa lên trên bàn, lại đọc báo một lát nhớ tới chính mình còn cầm bùn đất về. Ba ba, hoa cúc nhỏ. Nữ nữ dụi mắt đi ra từ phòng ngủ, trên tay còn cầm một bông cúc màu đỏ cam. Bông này là hôm qua nhặt được ở dưới lầu, cô bé muốn trồng nó, ngâm ở trong nước. Nhưng mà Đỗ Hành biết ngâm trong nước tuy rằng có thể giữ tươi được một hai ngày, lại vẫn như cũ không ngăn được bông cúc khô héo. Dù sao thực vật vẫn là cần bùn đất, đây cũng là nguyên nhân hôm nay gã lấy nửa túi bùn đất. Nữ nữ tò mò sắp tới gần. Ba ba mang đất về ạ? Ừ, ăn cơm trước. Đỗ Hành cầm lấy bông cúc nhỏ, dắt con gái đi rửa sạch tay, tùy ý cắm cành bông cúc vào trong túi nhựa, nhớ kỹ trước khi ăn cơm phải rửa tay, bằng không sẽ có vi khuẩn đi vào trong bụng, sau đó sẽ đau tựa như lần trước ở trong bệnh viện. Đỗ Hành nói tới khá khoa trương, nhưng mà cô bé vẫn tin thật, nhớ tới trước đó lúc ở trong bệnh viện bị bệnh, nữ nữ ôm bụng vẻ mặt biểu lộ sợ hãi, con nhớ kỹ rồi. Sau khi ăn xong, nữ nữ thừa dịp Đỗ Hành thu dọn chén đũa liền nhón chân đi qua xem bông cúc nhỏ của chính mình. Đỗ Hành tức cưới nhìn động tác của cô bé, nhưng mà sau khi bàn tay mập nhỏ xốc cái túi nhựa lên, Đỗ Hành kinh ngạc phát hiện cánh của bông cúc vừa rồi còn héo úa kia không chỉ có mặt ngoài khôi phục trơn nhẵn, còn tươi tắn sáng bóng, căn bản không giống như là bông hoa bị ngắt qua rồi, mọc còn có tinh thần hơn so với hoa trong nhà vườn hoa. Trong lòng người đàn ông a một tiếng, gã cũng không phải là trẻ con như nữ nữ, thân là một người đàn ông trung niên, cho dù gã không có hiểu sâu về tác dụng của bùn đất, nhưng cũng sẽ không tin tưởng một chút có thể làm cho bông cúc khôi phục sức sống. Đây là ở hiện đại cũng không phải là câu chuyện cổ tích gì. Ngoài trừ bùn đất này thật sự có cái chỗ khác thường gì đó. Chẳng lẽ là bởi vì từng gieo trồng lượng dược liệu quá lớn nên nhiễm dược lực? Đỗ Hành cảm thấy trí tưởng tượng của mình hơi phong phú, nhưng chuyện này vẫn nghẹn trong lòng gã. Buổi chiều gã lại chạy tới kho hàng một chuyến, xách một giỏ bùn đất trong kho hàng trồng xuống mấy hạt giống hoa lan bình thường. Ngày hôm sau liền mọc ra cây con. Ngày thứ ba cây con mọc cành, thân cây đều xanh biếc cực kỳ đẹp. Ngày thứ tư liền ra nụ hoa. Ngày thứ năm Đỗ Hành nuốt ngụm nước miếng, ôm một chậu lan mới ra nụ hoa đi chợ lan cho chuyên gia trồng hoa xem một chút. Ông bác xoay qua xoay lại nụ hoa, ấn lá cây lại nghiên cứu hình dạng của nụ hoa. Trong lòng thầm nghĩ không thể nào, khụ hai tiếng, nói, của cậu là Trung Hoa Kỳ Lân, mọc cũng không tệ lắm, nhưng mà chưa nở hoa thì cũng nói không chính xác. Phải biết rằng loại hoa lan quý báu này chân chính trồng tốt mấy chục vạn tới trăm vạn cũng có thể. Nếu như cậu bán thì chúng tôi bằng lòng mua 50 vạn. Đỗ Hành hỗn độn trong gió. Ông chủ, đất trong kho hàng không ném được. Cậu nói thẳng với tôi đi, tôi đảm bảo không nói ra ngoài. Có phải đám đất này do viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra hay không? Trước đó tôi dùng nó trồng mấy cấy hoa lan ra nụ hoa. Người của chợ hoa và chim trực tiếp mở miệng muốn mua lại với giá 50 vạn. Tôi mua chính là hạt giống hoa lan bình thường không có khả năng đều có thể trồng ra hoa lan danh quý. nổi tiếng và đắt giá. Nhưng nó cố tình liền mọc thành như vậy rồi, này khẳng định là công dụng của bùn đất. Cuộc gọi từ Trung Quốc rất nhanh vượt qua lục địa gọi tới nước Mỹ, thanh âm kích động của Đỗ Hành từ trong điện thoại truyền ra. Cùng khi ở bệnh viện hoàn toàn là hai loại trạng thái một trời một vực, lúc này thanh âm của người đàn ông trung niên tràn ngập sức sống. Lê Tranh nghe mà sửng sốt, mới từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại có hơi ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nói đúng là bùn đất cậu mang về từ Đại Châu giới. Có lẽ trong tần lĩnh bí cảnh tầng thứ nhất hoàn toàn bị đại trận bao phủ nén sâu linh khí vào trong đất, cũng bởi vậy cất chứa bồi dưỡng ra không ít linh thổ, bị chính mình đánh bậy đánh bạ mang về hiện đại. Cậu ấn cái chán, vậy đi, em cho anh số điện thoại này, có hạng mục gì muốn hợp tác có thể gọi số điện thoại này ưu tiên liên hệ một chút, đối phương là anh rể em, giữa đôi bên đều có thể tạo điều kiện cho nhau. Ông chủ tốt. Đỗ Hành có lẽ là thật sự bởi vì bùn đất bị chút kích thích. Bình thường người này là sẽ không dễ dàng kích động. Lê Tranh trợn tròn mắt nhìn trần nhà tối đen. Cúp điện thoại mở màn hình chủ. Trên ánh sáng yếu ớt này, biểu hiện bây giờ đang là 3 giờ sáng. Qua 4 giờ nữa sẽ đi trường quay. Bên cạnh vươn ra một bàn tay, chuyển di động thành chế độ rung. Sau đó đè Lê Tranh ngã vào trên giường. Tóc bông bông xóa tung giống con gấu xù lông. Người đàn ông động tác nhẹ nhàng vỗ đầu của cậu, ngủ, như là biết Lê Tranh đang lo lắng cái gì. Người đàn ông trấn an đặt lòng bàn tay lên trán cậu, ngày mai sẽ nhớ gọi ngươi. Lê Tranh không biết khi nào thì dưỡng thành thói quen di động không thể rời khỏi người. Không phải giống thanh niên bây giờ thích lướt Weibo chat chít hoặc là chơi game, mà là sợ có cuộc gọi nhỡ. Gần đây công việc quấn người. Một bên là điện thoại anh rể trong nước và Đỗ Hành, một bên lại là điện thoại của đạo diễn hạm đội Ngân Hà sắp quay. Cho dù vai diễn của chính mình chỉ là một vai phụ, nhưng mà khởi bước đầu tiên của sự nghiệp luôn cực kỳ quan trọng. Ta có thể đặt báo thức. Ta gọi ngươi. Đè xuống đôi tay phản kháng, Trầm Du đặt di động của cậu nhóc lên tủ đầu giường bên cạnh, giơ tay che mắt của cậu ta. Tuy rằng không biết gần đây đóng phim nói ngoài miệng của Lê Tranh là cái gì. Con mắt đen kịt của người đàn ông lóe lóe trong bóng đêm. Khi bữa sáng của khách sạn đưa tới, Tống Giai trơ mắt nhìn nghệ sĩ nhỏ Lê Tranh của nhà mình là bị Trầm Du dịu dàng đánh thức. Hôm nay Tống Giai lấy áo sơ mi quần dài cho Lê Tranh mặc. Dù sao cũng là đi đóng phim, vẫn mặc đồ thể thao liền rất tùy tiện rồi. Hai người lại mặc áo sơ mi quần dài như nhau, thẳng tới ngồi trên xe, Tống Giai mới hậu chi hậu giác sao ý thức được, chính mình vì sao cũng dẫn Trầm Du theo, hàng này là ai mà còn muốn theo đi trường quay chứ, chính mình còn ngại không đủ đau đầu sao. Sao hậu chi hậu giác, làm xong xuôi hết rồi mới nhận ra Lê Tranh thấy rõ thần sắc Tống Giai khác thường, theo ánh mắt của cô nhìn tới người bên cạnh chính mình. Áo sơ mi trắng quần dài đen, khí tức của người đàn ông này một bộ lạnh lùng thản nhiên, tay trái khoát lên phía trên, như là gà mái che chở cho con ấp chính mình dưới cánh tay. Cậu nhưng thật ra không có như Tống Giai sợ truyền ra chuyện xấu vậy, mà là đột nhiên nghĩ tới một điểm, người này tựa hồ không biết tiếng Anh, chính mình nói là người bạn Mỹ cư nhiên không biết tiếng Anh, sau này ngộ nhỡ lộ tẩy chẳng phải là vô pháp lấp liếm sao. Sau khi xe tới nơi, Lê Tranh xuống xe quét mắt trường quay đằng sau, chuẩn xác tìm được vị trí của đạo diễn Patrick. Đồng thời bên cạnh gã ta còn có người nước ngoài già trẻ lớn bé Lê Tranh một người cũng không biết. Cậu ném một cái ánh mắt hướng về phía Trầm Du, giữ chặt tay áo sơ mi của đối phương, thấp giọng nói, ngươi không biết nói tiếng Anh, theo ở phía sau đừng nói chuyện.